Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 521 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã ở bên trong dòng sông Hằng tấn công trước ánh mắt của rất là nhiều những võ giả. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 521 có tựa đề Hỗn độn đạp thiên công. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tuy Diệp Viễn từng lấy long kiếm ra để mà trêu đùa, nhưng thiên phú và tác phong của Diệp Viễn đã thuyết phục hắn ta. Vậy nên, long kiếm rất xem trọng Diệp Viễn. Thế nhưng không ngờ, Diệp Viễn lại tự tay phá hủy đi tương lai ở bên trong dòng sông Hằng, khiến cho hắn ta than thở không thôi. Ai, đã hoàn toàn phế bỏ rồi. Thật không biết là hắn bị cái gì kích thích, thế nào lại đi tấn công như vậy. Long nhiễm cũng là giận dữ không thôi. Nguyên thần tổn hào lớn, đạo cơ băng hủy, tiểu tử này đã không thể nào cứu. Cho dù hắn ta tu luyện lại một lần nữa, có thể tu tới được hoàng cảnh đã là phải cảm ơn trời đất rồi. Long kiếm lắc đầu, trực tiếp liền phán án tử cho Diệp Viễn. Nguyên thần đại tổn hào đối với bọn họ thì không phải là chuyện gì khó lường, thế nhưng đạo cơ băng hủy thì không ai có thể cứu nổi. Mà ngay lúc này, Diệp Viễn ở bên trong sông Hằng từ từ mở mắt ra. Bất chợt, giữa sông Hằng bùng nổ một đạo khí thế kinh thiên. Trong dòng sông Hằng xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cơn xoáy nước này càng ngày xoáy càng lớn, mỗi lúc một mạnh hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào nhánh sông Hằng lại tự nhiên hung hãn như vậy? Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Long kiếm kinh hãi nói. Đặc điểm lớn nhất của sông Hỗn Độn đó chính là sự yên tĩnh. Đây là một con sông vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cũng là một con sông yên tĩnh vô cùng. Thế nhưng lúc này, sông Hỗn Độn vốn lặng thinh, vậy mà lại bạo nộ vô cùng. Này này, không tài nào cảm ngộ được rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Muốn đòi mạng người ta sao? Lực lượng hỗn độn loạn cả lên rồi, bảo người ta tu luyện kiểu gì đây? Là thiên khốn nào vậy? Đứng ra đây, xem lão tử có chém chết người không? Các thiên tài lúc này đều là phẫn nộ bừng bừng. 3 năm cảm ngộ, thật ra đa số người ở đây đã vấp phải bình cảnh. Nhưng cơ hội tiến vào sông Hằng lần đầu đó là ngàn năm một thuở, cho dù thêm một giây cũng là vô cùng đáng quý. Thế nên mọi người mới không nhịn được chửi ầm lên. Lúc này, vòng xoáy ngày càng mở rộng. Đồng tử của Long Kiếm có rút lại, kinh hồ. Là Diệp Viễn, cái tên tiểu tử này, hắn muốn làm gì vậy? Hắn đang hấp thu nước sông Hằng sao? Hắn điên rồi. Mọi người tiến vào sông Hằng là cảm thụ khí tức mình mông vô tận của sông Hằng, từ đó đến cảm ngộ. Hỗn độn lực ở bên trong sông Hằng chính là lực lượng căn bản nhất trên đời, đương nhiên là có thể hấp thu, nhưng nó không thể nào bị luyện hóa. Nó cũng là một loại năng lượng, nhưng đồng thời là một loại năng lượng cực kỳ là độn, không thể nào chuyển hóa thành thần nguyên. Có người từng thử qua, người đó còn là một chúa tể cảnh, kết quả là hắn đã chết, bị căng chết. Hỗn độn lực nhập thể, ngăn chặn toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể, khiến cho thần nguyên tắc nghẽn, dẫn tới nổ tung mà chết. Nói trắng ra, cái thứ này không phải là loài người có thể lợi dụng. Chỉ có khi hỗn độn lực chảy xuôi tiến vào vạn giới chư thiên, một bộ phận chuyển hóa thành linh khí thiên địa mới có thể bị người ta hấp thu. Hiện tại, Diệp Viễn lại dám hấp thu thứ này sao? Tiểu tử này đúng là vô hạn tìm đường chết rồi. Trời phế bản thân còn chưa nói, muốn đùa chết mới chịu sao? Long Nhiễm lúc này đã không biết phải nói gì nữa. Thân là một chúa tể, sống hơn 10 vạn năm, hắn tự cho rằng mình bản thân đã là kiến thức rộng rãi, gặp qua không biết bao nhiêu những loại thiên tài. Thế nhưng đúng là hắn chưa gặp cái người giỏi tìm đường chết như thế này. Long kiếm chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu rồi, chẳng lẽ tiểu tử này thấy hỗn độn lực mênh mông ở bên trong sông Hằng, nên bất chợt sinh ý tưởng muốn tán công hấp thu thứ này sao? Hắn cho rằng hấp thu hỗn độn lực là đủ để tu luyện trở về sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ngu đến thế nào vậy? Bên trong dòng sông Hằng, Diệp Viễn bắt đầu hấp thu hỗn độn lực. Hắn đã sớm nhận ra, hỗn độn lực này còn cao cấp hơn linh khí ở tại trên thiên địa rất nhiều. Chẳng qua là cái hỗn độn lực này quá mức trì độn, các bạn là không có thể nào hấp thu được. Mà 3 năm này, hắn một mực dùng vô tự thiên công thử qua lại với hỗn độn lực để sáng lập ra một môn công pháp của riêng mình. Thứ vô tự thiên công tu luyện đó chính là hỗn độn lực. Tu luyện ra chính là hỗn độn thần nguyên. Thế nhưng lực lượng hỗn độn nó tu luyện cũng không vượt qua phạm trù nguyên khí thiên địa. Mãi cho tới khi Diệp Phiến thấy Sông Hằng mới chính thức hiểu được cái gì gọi là hỗn độn. Công pháp vận chuyển, hỗn độn lực tiến vào kinh mạch của hắn. Lực lượng vận độ kia trì trệ vô cùng, hoàn toàn là không có thể nào vận chuyển. Nhưng Diệp Phiến lại có đạo kiếm. Tinh túy ở trong công pháp mới của Diệp Phiến là đạo kiếm. Đạo kiếm là kiếm nghịch thiên của Diệp Phiến. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã siêu thoát phạm trù thiên đạo, là tồn tại thiên đạo không thể nào đắn đo. Vậy nên dùng đạo kiếm khống chế hỗn độn lực là một biện pháp tốt nhất. Hỗn độn lực tiến vào bên trong đạo kiếm, Diệp Viễn vận chuyển công pháp. Không lâu sau thì một luồng thần nguyên hùng hậu lương theo dòng đạo kiếm phiêu đãng mà ra, tiến nhập vào tứ chi bách hài của Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể cảm nhận được cái lượng hỗn độn thần nguyên này còn cường đại hơn hỗn độn thần nguyên quán khi trước vài lần. Nhưng hỗn độn lực xác thật là quá mức mạnh mẽ, cảnh giới đạo kiếm của Diệp Viễn lại không cao, khả năng chuyển hóa hữu hạn vô cùng. Một lượng lớn hỗn độn lực tiến vào bên trong kinh mạch, thế nhưng cuối cùng chỉ có một số ít chuyển hóa thành hỗn độn thần nguyên thôi. Vậy nên Diệp Viễn cắn một lượng lớn hỗn độn lực. Đây cũng chính là lý do vì sao Sông Hằng chợt hung hăng như vậy. Nhưng dù sao Diệp Viễn có trụ cột đế vân thiền, cộng thêm công pháp mới cường đại, trùng tu đến tiểu cực thiền vị đó là một chuyện nhỏ. Một canh giờ sau, Diệp Viễn một lần nữa đột phá đến tiểu cực thiền vị. Long Kiếm lại chấn kinh. Cái này sao có thể chứ? Hắn vậy mà có thể hấp thu được hỗn độn lực ở trong Sông Hằng, còn đột phá nữa sao? Không phải là đạo cơ của hắn đã băng hủy sao? Vì sao lần nữa tu luyện lại dễ dàng như vậy? Long Kiếm cảm thấy thế giới quan của mình đã tan vỡ. Hắn ta cho rằng mình thân là một chúa tể trí cao, rất ít chuyện trên đời mình không thể nào lý giải được. Thế nhưng bây giờ, hắn ta nhận ra Diệp Viễn cứ giống như là một câu đố. Hắn ta không thể nào xem thấu hành vi, cử chỉ của Diệp Viễn. Từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn luôn cười nhạo Diệp Viễn này, khờ dại, vô tri. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn thật sự hấp thu được hỗn độn lực, bắt đầu tu luyện. Sự thật trần trụi vả mặt. Hết thảy đều siêu thoát phạm vi lý giải của hắn ta. Long Nhiễm cũng là giật thót. Không đúng, công pháp của hắn ta không giống như trước đó, giống như là hoàn toàn ngược lại vậy. Chẳng lẽ là hắn ta tự nghĩ ra một môn công pháp mới? Hơn nữa, môn công pháp này có thể hấp thu hỗn độn lực ở bên trong Sông Hằng sao? Ý niệm này vừa ra, Long Nhiễm không khó hít sâu một hơi khí lạnh. Đừng nói là bọn họ, ngay cả cường giả cực lạc cảnh cũng không làm được chuyện như vậy. Có thể hấp thu hỗn độn lực nơi này thì bọn họ đã hấp thu lâu rồi, còn có thể chờ tới bây giờ sao? Thế nhưng phế vật Diệp Viễn lại làm được. Tiểu tử này, người quá giỏi rồi. Môn công pháp này đúng là kinh thế hãi tục. Ta ngày càng chờ mong tương lai của người đó. Tiểu tử, người đã nghĩ ra là muốn đặt tên công pháp này là gì chưa? Di Thiền vô cùng kích động nói. Ông ta đã tận mắt chứng kiến môn công pháp này sinh ra. Khi Diệp Viễn hấp thu luồng hỗn độn thần nguyên đầu tiên, ông ta đã sợ đến mức ngây người. Thế ông ta mới biết, thì ra hỗn độn lực có thể bị hấp thu luyện hóa như vậy. Diệp Viễn nghĩ ngợi một lát, nói, ta chính là nghịch tù, sau này nhất định muốn đánh một trận với ông trời. Đã vậy thì dứt khoát xưng tên của nó là hỗn độn đạp thiên công đi. Tiểu tử khá lắm, lá gan rất lớn, ngươi lại muốn dẫm nát thiên ở dưới chân sao? Di Thiền nghe vậy cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Thiên đạo mênh mông, càng tới cảnh giới như ông ta càng cảm nhận được thiên đạo sâu khó lường. Chưa nói gì khác, con Sông Hằng này chính là tồn tại mà bọn họ không thể nào vượt qua. Thứ bọn họ theo đuổi chẳng qua là xuyên qua cánh cửa vĩnh sinh, siêu thoát cực lạc thôi. Thế nhưng dù thật sự siêu thoát rồi, bọn họ cũng không dám nói là muốn dẫm nát thiên đạo dưới chân. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại dám. Thiên muốn diệt ta, vì sao ta không thể nào đạp thiên chứ? Người sinh trên đời chỉ cầu ân thù sảng khoái. Thiên đạo có linh, ta sẽ dẫm nát nó ở dưới chân. Thiên đạo hư vô, Vậy ta nắm nó trong lòng bàn tay là được. Diệp Viễn hào hùng phản trượng nói. Di Thiên không khỏi cười khổ. Chỉ mong người đến cảnh giới giống như ta, rồi nói cũng chưa muộn. Diệp Viễn cười. Tiền bối không biết con đường ta quật khởi, nên không rõ suy nghĩ trong lòng ta. Mặc kệ tới cảnh giới bao nhiêu, cái lời này đều chính là những lời từ đáy lòng ta, vĩnh viễn không thay đổi. Hai người bàn chuyện công pháp, bên ngoài lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lốc xoáy sông Hằng càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến chúa tể cảnh. Có một vài vị chúa tể cảnh đang tu luyện đều bị dòng xoáy của sông Hằng cuồng loạn này đánh gãy. Còn mẹ nó chứ, thằng cháu trai nào dám quấy rối trong sông Hằng thế, bổn tọa giết chết người. Một chúa tể long tộc nổi trận lôi đình. Cái gì? Là tiểu tử Diệp Viễn kia? Không phải hắn đã thành phế vật sao? Thế nào lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Ơi da, hắn lại đang hấp thu hỗn độn lực tu luyện sao? Một chúa tể khác kinh hồ. Hắn tán công là vì hấp thu hỗn độn lực nơi này, còn bà nó, tiểu tử này quá điên cuồng. Hỗn độn lực nơi này hoàn toàn không thể nào bị hấp thu, hắn muốn chết sao? Lão tử vừa mới sinh ra chút cảm ngộ, vậy mà đã bị tiểu tử này làm hỏng rồi. Lão tử nói cho người biết, nếu không phải lần này hắn lập được công lao lớn, vậy thì lão tử đã trực tiếp bóp chết hắn ta rồi. Chúng cường giả chúa tể khiếp sợ không thôi, cũng nổi giận vô cùng. Chính người làm bậy mà còn không có cho lão tử tu luyện, cái này gọi là chiếm hầm cầu không bị phần. Chẳng qua Diệp Viễn cũng không có bị căng nổ, thậm chí cảnh giới ngày càng tăng. Hạ vị tiểu cực thiền, đến trung vị, là đến thượng vị tiểu cực thiền. Khí tức của Diệp Viễn ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, lốc xoáy cũng càng ngày càng lớn. Từ trên cao nhìn lại, tựa giống như là có một vòng ánh sao, đẹp đến nghẹn lời. Đương nhiên, nhánh sông Hằng bạo động cũng càng ngày càng lợi hại hơn. Chúng chúa tể lòng tộc đã không cách nào tu luyện được nữa. Về phương diện khác, theo thời gian trôi qua, hỗn độn lực cũng dần chảy xuôi tiến vào lòng tâm của Di Thiền. Hỗn độn chân lòng Di Thiền bắt đầu sống lại. Hắn sinh bởi sông Hằng, nơi này chẳng khác nào là sông mẹ của hắn ta. Hết thầy như là về tới mẫu thai. Lòng tâm bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng. Nửa năm sau, tiểu cực thiền vị của Diệp Viễn viên mãn, vừa đột phá đến đại cực thiền vị. Uỳnh! Nước sông Hằng càng thêm cuồng bạo hơn, đã ảnh hưởng tới một vài nhánh sông khác phía hư minh đường Diệu Thiền. 10 vị cường giả của bộ tộc chúa tể cảnh tộc Bạch Hồ đang ngộ đạo bên trong nhánh sông Hằng của chính mình, lúc này cũng bị tiếng rít gào phóng lên cao dọa sợ. Ây da, ta chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã ngộ đạo rồi. Con mẹ nó là ai thiếu đạo đức như vậy? Là Long tộc, Long kiếm, cái đám rùa đen nhà các người, tường hộ gia ta sợ các người thật đấy à? Vị chúa tể trí cao này gào thét, xông thẳng về phía Long tộc. Chủ tướng nhất tộc, chúa tể các phân tộc Hỏa Phượng, Uyên Điều, Thành Loan đều nổi giận ngút trời. Long tộc đang làm cái gì vậy? Làm sông Hằng lộn xộn hết cả lên rồi. Chúng thì mời, chúng ta cùng nhau tới đòi công đạo. Ở dưới sự đề nghị của các chúa tể trí cao bộ tộc Thành Loan, lại thêm hơn 10 cường giả chúa tể cảnh nữa tiến về phía Long tộc. Bởi lão rùa già tộc Huyền Vũ cũng tương đối là trì độn, thế nhưng lúc này cũng là đều nổi trận lôi đình. Phần đông chúa tể đều là nhắm thẳng tới phía Long tộc. Trừ bỏ bọn họ già, một ít chúa tể chân linh khác cũng đều tiến về phía Long tộc. Toàn bộ hư minh đường Diệu Thiền lúc này đã nổ tung. Long kiếm đại nhân, không hay rồi. Bạch Chỉ chúa tể của bộ tộc Bạch Hổ dẫn theo mười mấy chúa tể cảnh tới cửa khởi binh vấn tội. Long Bẫn hoang mang rối loạn chạy tới nhánh sông Hằng bẩm báo. Long kiếm thản nhiên nói, hoàng cái gì, mặc bọn họ chờ đi, Bạch Hổ tộc mà thôi, còn có thể là lật trời sao? Long tộc cường đại không hề nói chơi. Bọn họ nhiều chúa tể nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Mười mấy chúa tể khởi binh vấn tội, nếu như là nơi khác đó là chuyện rất to, thế nhưng mà ở tại Long tộc thì cũng không tính là gì. Long kiếm lúc này chỉ hứng thú với Diệp Viễn, hắn ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc là Diệp Viễn có thể làm tới bước nào. Cái người này sẽ không tu luyện lại cảnh giới như cũ thật đấy chứ? Nếu như thật sự có thể xảy ra, vậy thì cũng là quá đỉnh rồi. Ai nấy đều biết hỗn độn lực sông Hằng là một thứ tốt, thế nhưng không ai trong số bọn họ nghĩ ra cách lợi dụng. Long kiếm cũng rất muốn biết Diệp Viễn có thể mạnh đến nhường nào. Vì thế, Long Tập thật sự là mặc cho Bạch Hồ tộc phải chờ. Mấy ngày sau, Long Mẫn lại hoang mang, rối loạn chạy vào, đổ mồ hôi nói: Long kiếm đại nhân, lần này thật sự là không có ổn rồi. Bạch Hồ tộc còn chưa đi, thì Thanh Loan Hà cùng với chủ tước tộc và Huyền Thái Thanh ở bên phía Huyền Vũ tộc lại dẫn theo hơn 20 vị chúa tể cảnh nữa tới đây. Long kiếm kinh ngạc, liếc nhìn Long Mẫn. Cái gì? Nháo lớn như vậy sao? Long Mẫn cười khổ. Là rất lớn. Tiểu tử này tu luyện ở trong nhánh sông Hằng, đã thổi quét toàn bộ Hư Minh đường Diệu Thiên. Bây giờ khắp Hư Minh đường Diệu Thiên đều bạo động rồi. Không chỉ có chúa tể cảnh, trật tự của Hư Minh đường Diệu Thiên cũng đã đều hỗn loạn rồi. Long kiếm nghe vậy nuốt khan một ngụm nước miếng, không nhịn được nhìn về phía Diệp Viễn kia, tức giận nói: Cái tên tiểu tử này thật sự đúng là giỏi gây chuyện. Hắn mới đột phá đến đại cực thiên vị thôi, nếu như mà tu luyện đến đế phần thiên thì có phải là vạn giới trừ thiên cũng đều loạn không? Sông Hằng chính là cội nguồn vạn giới, sông Hằng bạo động, các giới đương nhiên là sẽ phát sinh ra đủ những loại dị trạng. Vấn đề ở chỗ Hư Minh đường Diệu Thiên quá nhiều những chúa tể cảnh, tam đại tộc dắt tay nhau tiến tới, Long Kiếm cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Đi thôi, bổn tọa ra ngoài xem thử, có gì Trần lão tổ tọa trấn, cho bọn họ 10 kẻ lá khàn cũng không dám làm cản. Long Kiếm ngạo nghễ nói. Chỗ dựa lớn nhất của Long tộc đó là có cường giả cực lạc cảnh tọa trấn, có lão tổ ở đây có gì phải sợ. Long Kiếm vừa hiện thần thì Bạch Trị chúa tể đã đổi báo. Hạ Thản lãng phí 7-8 ngày chờ ở chỗ này cũng không thấy được mặt Long Kiếm, có thể là không giận dữ sao được. Vấn đề là Long tộc thế lớn, hắn ta đúng là không có thể nào làm gì. Nhưng có thêm Loan Thanh Hà cùng với Huyền Thái Thanh cùng tiến đến, hắn ta lập tức tràn đầy tự tin. Long Kiếm, ngươi là có ý gì vậy? Long tộc các ngươi đang làm cái gì chứ? Làm cho khắp Hư Minh đường Diệu Thiên gà bay chó sủa. Hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, bổn tọa sẽ hủy đi Long tộc của các ngươi. Bạch Chỉ nói. Long Kiếm thản nhiên đáp lại. Bạch Chỉ, người ít nói lời vô nghĩa với bản tọa đi, có bản lãnh thì người hủy cho ta xem. Bạch Chỉ lập tức uể oải xuống. Hắn ta nào dám phá thật. Long Kiếm huynh, đây chính là lỗi của các người. Tuy rằng Long tộc các người đứng đầu Hư Minh đường Diệu Thiên thật, thế nhưng bây giờ lòng người khắp nơi đều thấp thỏm hoảng sợ, chủ tức tộc cũng sẽ không có ngồi yên không lý tới. Loan Thành Hà bình tĩnh nói. Đúng vậy, Huyền Vũ tộc chúng ta cũng muốn đòi công đạo. Huyền Thái Thành cũng cho ý kiến. Không có công đạo gì, có một tiểu tử đột phá trong sông Hằng, chuyện đơn giản cũng chỉ như vậy thôi. Long Kiếm thản nhiên đáp. Đột phá? Cái gì? Long Kiếm, người coi đám người chúng ta là cái đồ ngu sao? Vô số năm qua có biết bao nhiêu người đột phá trong sông Hằng, trước giờ trừ nghe nói tới ai đột phá có thể khiến cho cả Hư Minh đường Diệu Thiên rung chuyển bất an như vậy. Bạch Chỉ rõ ràng không tin. Long Kiếm nhún vai, cười nói. Không tin sao? Không tin, các người có thể theo ta đến sông Hằng một chuyến. Đám người Bạch Chỉ nửa tin nửa ngờ theo Long Kiếm tiến vào hư không sông Hằng. Sau đó toàn bộ chúa tể đều dại ra, thật đúng là đang đột phá nhà. Đồng tử Bạch Chỉ chợt co rút, hít sâu một hơi khí lạnh, kinh hồ. Hắn ta lại đang hấp thu hỗn độn lực sao? Sao có thể chứ? Long Kiếm bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này vừa tiến vào sông Hằng đã cảm ngộ rồi, sau đó thì cứ như vậy, bổn tọa cũng là bất đắc dĩ. Loan Thanh Hà kinh hãi. Mới đại cực thiên vị thôi sao? Trông hắn giống như là tán công vậy. Hắn là tu luyện lại một lần nữa sao? Nói như vậy, cái khiến cho Hư Minh đường Diệu Thiên gà bay chó sủa chỉ là một tên đại cực thiên vị sao? Huyền Thái Thanh không có gì để nói. Long Kiếm gật đầu. Phàm là người nhìn thấy Diệp Viễn, không ai mà không khiếp sợ, khó tin. Bởi vì mọi thứ trước mắt đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Thế nhưng sau khi khiếp sợ, Bạch Chỉ lại cau chặt mày, trầm giọng nói. Long Kiếm, hắn tu luyện như vậy cũng là quá bá đạo rồi. Nếu như hắn cứ tu luyện như vậy 10.000 năm, chẳng phải là chúng ta sẽ không thể nào tu luyện suốt 10.000 năm sao? Cái đó không đến mức như vậy chứ. Long Kiếm lúng túng. Cái gì? Ý của người là mấy chục chúa tể cảnh như chúng ta còn phải nhìn mặt mũi tiền tiểu tử này mà tu luyện sao? Bạch Chỉ khó chịu nói. Long Kiếm Đường nhìn biết chuyện như vậy không ổn. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn đang trong thời điểm một tiếng trống, làm cho tinh thần hăng hái, không thể nào cắt ngang được. Hắn buông thõng hai tay hỏi. Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào bây giờ? Bạch Chỉ lạnh giọng nói. Bảo tiểu tử hắn ngừng lại. Không thể nào. Long Kiếm trực tiếp từ chối. Bạch Chỉ cau mày. Long Kiếm, ta biết lòng tộc của các người rất mạnh, nhưng chúa tể tam tộc chúng ta cộng lại còn kém một tiểu từ đại cực thiên vị sao? Nếu như làm cứng, chẳng lẽ lòng tộc các người còn có thể là đối thủ của tam tộc chúng ta sao? Huống chi Hư Minh Đường Diệu Thiên cũng không chỉ có tứ tộc chúng ta. Hai mắt của Long Kiếm phát lạnh, trầm giọng nói. Người đang uy hiếp bổn tọa sao? Không khí trong thoáng chốc bỗng trở nên dương cung bạt kiếm. Long Kiếm đã sớm ý thức được Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ thứ gì đó khó lường. Đối với Long tộc mà nói, tầm quan trọng của Diệp Viễn không cần phải nói cũng biết. Nếu như hắn thật sự có thể đánh vỡ được gông cùm xiềng xích của nghịch tù, trở thành một chúa tể nghịch tù, vậy thì trong tương lai Long tộc lại có thêm một đại tướng nữa. Thật ra từ khi Di Thiên ngã xuống, địa vị của Long tộc vẫn luôn suy yếu. Vì những lý do này, Long Kiếm đương nhiên không thể nào để cho người khác đánh cậy quá trình tu luyện của Diệp Viễn. Mà phía bên kia, chúa tể trí cao của tam tộc rõ ràng là cũng ý thức được điểm này. Bọn hắn đều không muốn nhìn thấy Long tộc quật khởi một lần nữa. Long Kiếm huynh, chúng ta mỗi bên thối lui một bước được không? Đoàn Thanh Hà lên tiếng. Người nói xem. Long Kiếm trầm giọng. Không bằng chúng ta hạn một năm. Nếu như trong vòng một năm hắn ta vẫn còn tu luyện, ta hy vọng rằng Long tộc các người chủ động gọi hắn tỉnh lại. Đoàn Thanh Hà nói. Không được. Nếu như bắt buộc phải có kỳ hạn thì đó cũng phải là 3 năm. Long Kiếm trực tiếp cắt ngang. Đoàn Thanh Hà cười gật đầu. Được rồi, vậy thì 3 năm đi. Ý hai vị thế nào? Bạch Chỉ hừ lạnh. Được thôi. Huyền Thái Thành cũng chậm chạp đáp. Ta cũng không có ý kiến. Loan Thanh Hà nói. Tốt rồi. Long Kiếm huynh, sau 3 năm nữa, nếu như mà người này còn cố ý tu luyện như vậy, vậy thì đừng có trách tam tộc chúng ta quay gươm giáo về phía Long tộc. Tam tộc rời đi. Long Kiếm cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Thực lực của tam tộc này gộp chung lại một chỗ, tuyệt đối cũng không phải là cái dạng vừa. Long Kiếm không khỏi cảm thấy nhức đầu, than thở. Cái tên tiểu tử này thật đúng giỏi gây chuyện. Chỉ sợ toàn bộ cường giả chúa tể của Hư Minh Đường Diệu Thiên này sẽ xuất động vì hắn ta. Long Nhiễm cười khổ. Nhưng mà tiềm lực của hắn cũng thật sự là đáng sợ vô cùng. Lần tu luyện này cũng là vì tán công. Thần nguyên ở trong cơ thể hư không cho nên mới có thể một tiếng trống khiến cho tinh thần hăng hái. Lần sau còn muốn tu luyện như vậy cũng không làm được. Tu luyện vốn chính là một quá trình lừa nhỏ hầm chậm, không thể nào vội vã. Long Nhiễm nhìn không thấu. Nếu như lần này Diệp Viễn có thể khôi phục thực lực chính là điều tốt nhất. Nhưng nếu như thật sự bị cắt ngang, sau này tu luyện đều là sẽ bị suy giảm một nửa. Long Kiếm cũng cười khổ nói. 3 năm, đó là thời gian cao nhất mà bổn tọa tranh thủ được cho hắn rồi. Mấy chục cường giả chúa tể cảnh, bổn tọa cũng rất áp lực. Nếu như không thể nào chống đỡ được thì chỉ có thể thỉnh lão tổ ra mặt thôi. Vô Cực Đàm Thệ Thiền, đó là nơi chúa tể của Thiên Ma tộc ở lại. Tại nhánh sông hàng gần sông cái nhất, lão tổ của Thiên Ma tộc Không Niết chúa tể cảnh giới Cực Lạc cũng đang cảm ngộ Cực Lạc. Đột nhiên sông Hoàng bỗng nhiên trở nên táo bạo cuồng loạn. Sông Hoàng tĩnh lặng không sóng, trước này đều bình an vô cùng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Không Niết lão tổ cau mày nói. Chẳng qua là ông ta cũng không quá bận tâm. Với thực lực của ông ta, có thể thông dòng ứng đối bất cứ một tình huống bất ngờ nào. Chỉ thấy ông ta mở rộng cảnh giới Cực Lạc, trực tiếp ngăn đoạn sông Hằng cuồng bạo ra, tiếp tục cảm ngộ. Mấy ngày sau, quá trình tu luyện của ông ta lại bị cắt ngang. Sông Hằng xung quanh càng thêm cuồng bạo, đã như tầm ăn lên địa bàn của ông ta đến đầu như không còn. Không biết lão tổ hừ lạnh một tiếng. Dao động truyền từ nhánh sông Long tộc đến. Lão già gì trần muốn đấu pháp với bổn tọa sao? Bổn tọa há lại sợ người sao? Uỳnh! Không biết lão tổ mở rộng khí thế của mình ra đối với dòng chảy cuồng bạo của sông Hằng. Ông ta định trấn áp dòng chảy cuồng bạo kia, thế nhưng rất nhanh nét mặt của ông ta thay đổi. Ông ta nhận ra mình không phải là đối thủ của cái lực lượng này. Nước sông Hằng càng ngày càng bạo loạn, không thể nào tu luyện nổi. Gì Trần lão quỷ, còn mẹ người chứ, lão tổ sẽ lập tức đến Hử Minh Đường Diệu Thiên xem rốt cuộc là lão già nhà người đang làm cái mẹ gì. Vút! Trong thời gian ngắn, thân ảnh của Không Niết lão tổ đã biến mất khỏi sông Hằng. Rất nhiều cường giả chúa tể cảnh khắp tam thập tam thiên đều chửi ầm lên, sau đó đồng loạt chạy về phía Hư Minh Đường Diệu Thiên. Chỉ một thoáng, toàn bộ chúa tể các chư thiên đều khởi động, ùn ùn kéo đến. Trên bờ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng Long Kiếm. Hắn ta hận không thể nào mang Diệp Viễn lên đánh chết tại chỗ. Cái tên tiểu tử này không thể nào nhẹ nhàng một chút sao? Thoáng cái đã tới thời hạn 3 năm, Diệp Viễn chẳng những không có xu thế thu liễm, ngược lại lại càng thêm náo động hơn. Hỗn độn lực ở trong sông cái sông Hằng đã cuồng bạo vô cùng, thỉnh thoảng là những lên sóng lớn ngút trời. Long Kiếm nhắm mắt cũng biết các vị diện khác đã chịu lan tới rồi. Có thể tu luyện trong sông Hằng có người nào không phải là những đại lão danh chấn chư thiên? Cứ thế này thì quá nguy hiểm rồi. Long Kiếm cảm thấy mình sắp sống đỡ không nổi. Tiểu tử, người mau chóng tỉnh lại xem. Cứ thế này thì Hư Minh Đường Diệu Thiên sẽ biến thành chiến trường chư thiên mất. Long Kiếm cười khổ lẩm bẩm. Long Kiếm đại nhân, Chi Phạm chúa tể tới. Long Kiếm đại nhân, Đường Khê chúa tể tới. Không Niết lão tổ cũng tới rồi. Gì Trần lão quỷ, nếu như người còn không có ra đây, bản tổ sẽ xốc cái hang chó của người lên, giết sạch Long Tử Long Tôn nhà các người bây giờ. Giọng nói của Không Niết lão tổ nổ đến mức khiến cho Thiên Long đảo lắc lư. Một đám chúa tể đứng đầu, chúa tể trí cao hùng hổ mà đến, thấy cảnh tượng này đều hành quân lặng lẽ. Vì lão tổ này chính là một đại sát tình, vạn giới chư thiên không ai thấy ông ta mà không kiêng kỵ gì. Ngay cả một vài vị chúa tể trí cao gặp vị này cũng đều phải lần thật xa. Nếu không phải lòng tộc của lão thuộc cảnh giới Cực Lạc tọa chấn, lão gia hỏa này còn lâu mới đứng đây gào, trực tiếp liền diệt luôn cả Thiên Long Đảo. Lúc này, chúng cường giả chúa tể tề tụ ở tại Thiên Long Đảo đã lên tới con số hơn 100 người. Tam tộc Hư Minh Đường Diệu Thiên cũng đều có mặt đủ. Chúng cường giả Thiên Long Đảo đều sợn tóc gáy. Thiên Long Đảo nào đã gặp phải trận hình lớn như vậy bao giờ? Thỉnh Không Niết lão tổ bớ giận, có chuyện gì từ từ lại nói. Đối mặt với tồn tại cấp bậc như là Hư Không Niết, Long Kiếm cũng không thể nào không cúi đầu, chỉ đành cười làm lành. Không Niết lão tổ cũng không có nề mặt, hừ lạnh một tiếng. Long Kiếm tiểu tử, người đừng có mà chờ chiều này, nhiều người đến đây như vậy, chắc người cũng đã biết rõ mục đích của bản tổ đến đây rồi. Dì Trần lão quỷ hắn đâu rồi? Gọi hắn lăn ra đây. Mà không lão tử thật sự là đại khai sát giới, sát danh của bản tổ cũng không phải là vì hò hét mà ra. Long Kiếm rợn cả tóc gáy, cười khổ một tiếng đáp. Lão tổ nhà chúng ta vẫn đang bế quan, thỉnh Không Niết lão tổ nhập tộc trước đã. Dầm! Không Niết lão tổ lập tức đánh ra một quyền, một tòa sơn mạch ở trên Thiên Long Đảo trực tiếp bị san thành bình địa. Cường giả Long tộc biến sắc mặt, Không Niết lão tổ này quá mạnh rồi. Các chúa tể khác đều tỏ ra vẻ vui sướng khi mà người khác gặp họa. Lại nói nhảm nữa thì tiếp theo đó chính là tộc nhân của các người rồi. Bản tọa nói lần cuối cùng, mau bảo Di Trần lão tổ lăn ra đây. Không Niết lão tổ trầm giọng nói. Thật ra là vị này có chút thẹn quá thành giận. Lúc ở trong sông Hằng, có thể nói là ông ta đấu pháp với Diệp Viễn một lần, kết quả bị đánh bại. Không Niết cảm thấy là mình bị bại bởi Di Trần, cho nên hết sức khó chịu. Long Kiếm cảm thấy bản thân như muốn sụp đổ. Lão gia hỏa Không Niết này thật sự là không dễ hầu hạ. Hư không rung động, một con chân long thật lớn từ từ hiện ra. Di Trần đến rồi. Không Niết lão quỷ, người chạy đến lòng tộc chúng ta dương oai, thực sự cho sang bản tổ chính là bùn nhão mặc cho người nhào lặn sao? Di Trần cả giận nói. Người thử nhìn khắp bầu trời Long Đảo có bao nhiêu người đến tìm người tính sổ đây. Người khiến cho sông Hằng lộn xộn như vậy, ai nấy đều không thể nào tu luyện nổi nữa. còn nói là bản tọa đến giường ngoài. Người có tin bây giờ bản tọa phải làm một trận với người không? Không Niết không nhường một bước nói. Di Trần trầm mặc. Vài năm nay ông ta cũng không tu luyện trong sông Hằng, đúng là không biết có chuyện gì xảy ra. Ông ta không khỏi nhìn về phía Long Kiếm, phát hiện ra người này đang cười khổ. Long Kiếm cũng không giấu giếm, thuật lại chuyện Diệp Viễn tu luyện một lần. Chúng chúa tể chư thiên nghe xong đều khiếp sợ, lại khó hiểu. Cái gì? Vậy mà không có phải là Di Trần lão tổ sao? Một tiểu bối Long tộc lại quấy loạn chư thiên như vậy. Một đám chúa tể cảnh chúng ta không ai là đối thủ của tiểu tử kia sao? Không Niết sĩ diện vô cùng. Lúc này, phía mặt ngoài có chút xấu hổ không chịu nổi. Ông ta cho rằng mình bại bởi Di Trần, nào biết cử nhiên lại bại dưới tay một thiên danh còn. Bản lão tổ thiên ma tộc phải giấu mặt đi đâu đây? Di Trần, người mau chóng gọi tiểu tử kia lăn ra đây, bằng không đừng trách bổn tọa ta giết vào sông Hằng Long tộc. Không Niết trầm giọng nói. Bài Trí cũng hợp thời lên tiếng. Đúng vậy, Long Kiếm, thời hạn 3 năm đã hết rồi, ngươi không định nuốt lời đấy chứ? Hôm nay có hơn 100 chúa tể cảnh tại đây, có phải là ngươi nên cho chúng ta một cái công đạo không? Chúa tể chư thiên đều hóa ngôn ngữ thành vũ khí. Có thể vượt giới mà đến đều không phải là kẻ hàng dễ đối phó. Trong số này có không ít những vị đang tu luyện đến cơ hội quan trọng thì bỗng nhiên bị cắt ngang, cả đám đều phừng phừng lửa giận. Di Trần cũng rất khiếp sợ. Ông ta cho phép Diệp Viễn tiến vào sông Hằng, còn tưởng chỉ là một việc rất nhỏ thôi, nào biết là sẽ dẫn đến phiền phức lớn như vậy. Quấy nhiễu hơn 100 cường giả chúa tể cảnh tu luyện, chuyện này không đùa được. Dù ông ta có là cường giả cực lạc cũng là gánh không nổi. Đương nhiên, ông ta cũng không muốn gánh. Long Kiếm xem trọng Diệp Viễn, mà Di Trần thì lại căm hận Diệp Viễn vô cùng. Long Xà chính là trợ thủ đắc lực của ông ta, là bị tiền tiểu tử gia hòa Diệp Viễn này hãm hại chết. Nếu không phải là sợ bị bại lộ, ông ta đã vùng tay chụp chết Diệp Viễn này từ lâu. Đúng lúc này, hư không rung động, lại một bóng người nữa buông xuống. Long Kiếm thấy người tới thì ra đầu tê dại, lại là một cường giả cực lạc cảnh nữa. Không Niết thấy người đến thì không khỏi cười lớn. Vũ Thiên Bội Tự, không ngờ rằng người lại cũng đến. Hay rồi, bản tổ muốn nhìn xem lão già họa Si Trần kia còn dám bao che khuyết điểm nữa hay không. Vũ Thiên Chúa Tể là lão tổ của Vũ tộc, là một cường giả cực lạc tối cao. Hiện tại hai cường giả cực lạc cảnh khởi binh vấn tội tới tận cửa, lập tức đặt lòng tộc lên lửa nướng. Mỗi người Vũ tộc đều là những mỹ nữ, Vũ Thiên Chúa Tể càng là tuyệt thế đại mỹ nhân, gương mặt tinh xảo tới cực điểm, đẹp đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Ngay cả Không Niết vừa thấy nàng thì thái độ cũng dịu đi nhiều. Chỉ là bây giờ nàng ta lạnh lùng như băng sương, thầm giọng chất vấn Di Trần. Di Trần, lòng tộc các người muốn đắc tội với vạn tộc chư thiên sao? Sao mà của Di Trần khó coi vô cùng. Trong đáy lòng của ông ta đã chửi Diệp Viễn đến 18 lần. Cái tên tiểu tử này thật đúng là biết gây chuyện. Đi gọi Diệp Viễn hắn, tớ xin lỗi các vị tiền bối mau lên. Di Trần trầm giọng nói. Lão tổ. Long Kiếm không cam lòng. 3 năm nay, Diệp Viễn đã đột phá đến vô cực thiên vị. Hiện tại, hắn đang trong thời điểm mấu chốt, đánh sâu vào hoàng cực thiên vị. Lúc này gọi hắn ta tới, chẳng khác nào là kiếm cùi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Lúc này, Long Kiếm đã cực kỳ xác định, công pháp Diệp Viễn sáng tạo ra vô cùng cao. Nếu như Diệp Viễn có thể quật khởi, tuyệt đối mang lại ích lợi thật lớn cho Long tộc. Bây giờ cắt ngang Diệp Viễn hắn tương đương với tự hủy đi trường thành. Người không có nghe thấy bản tổ nói gì sao? Giọng của Di Trần lạnh xuống. Long Kiếm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn lặng đi hồi lâu, ngẩng đầu quật cường nói. Lão tổ, Diệp Viễn hắn tiềm lực lớn vô cùng, Long tộc ta nên gánh vác chuyện này mới phải. Di Trần biết rất rõ Long Kiếm là một nam tử ngay thẳng, vậy nên ông ta biết hắn sẽ không có nghe theo mệnh lệnh của mình tuyệt đối. Do đó ông ta đã chọn Long Xà. Thế nhưng ông ta không ngờ Long Kiếm lại dám giáp mặt đối chọi với mình. Di Trần, càng sống càng thụt lùi, đường đường là lão tổ thế mà lại không ra lệnh được cho người dưới trướng của mình. Ta thấy sau khi Di Thiên đi, lòng tộc các người càng ngày lại càng xa sút rồi. không biết thấy một màn này thì cười phá lên. Gương mặt của Di Chân âm trầm đến cực điểm. Ông ta nhìn chằm chằm Long Kiếm không thà, sát ý bừng bừng. Long Kiếm trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn vô cùng quật cường. Di Chân hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, xin mời mọi người theo bản tổ cùng tiến vào sông Hằng Long tộc, thỉnh vị đại nhân này xuất hiện đi. Không Nghĩa cười lớn. Tốt tốt, bản tổ thật sự lắm muốn nhìn xem tiểu tử có thể quấy động sông Hằng trông hắn như thế nào. Vì vậy, Di Chân dẫn theo chúng chúa tể tiến vào không gian sông Hằng. Long Kiếm nhìn theo bóng mọi người đi xa, không khỏi thở dài một tiếng thật dài. Khoảnh khắc mọi người sắp tiến vào thông đạo, ánh sáng trong thông đạo chợt lóe lên, một bóng người chậm rãi bước ra. Không cần phải đi nữa, kẻ nào dám quấy rời Diệp Viễn hắn tu luyện, bản thổ nhất định là sẽ giết chết. Câu nói lạnh lùng tới cực điểm, chính là lời tuyên cáo một vị chí tôn trở về. Di Thiện lúc này hóa thân thành một người đàn ông trung niên của nhân tộc, tiên khí bay lượn, dáng vẻ hiên ngang. Ông ta đứng tại đó, thì Di Thiện không phóng thích ra uy áp, thế nhưng khí thế của tất cả mọi người đều bị ông ta đè ép. Đây từng là một vị chí tôn của Long tộc, người này chính là cường giả đã khiến cho Long tộc trở nên vô cùng uy hoàng. Ánh mắt của Di Thiện không nhìn chằm chằm vào bất cứ một người nào, thế nhưng dường như tất cả mọi người đều bị ông ta nhìn chăm chú. Trong ánh mắt của Không Niết, Vũ Thiền, Long Kiếm, Bạch Chí, Loan Thanh Hà, Huyền Thái Thành đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, muốn nói tới người kinh hãi nhất ở đây thì phải kể đến Di Trần. Trong mắt của ông ta giống như sắp muốn rớt ra ngoài. Cái tên này vốn đã chết rồi, thế nào mà lại trở về được? Chuyện này, sao chuyện này có thể xảy ra? Vì sao người này lại ở đây chứ? Vì sao người này lại ra khỏi Hằng Hà được? Vô số câu hỏi xuất hiện ở bên trong đầu của Di Trần. Ông, không ngờ ông ta lại không chết. Không Niết ấp úng nói ra câu hỏi của tất cả mọi người. Di Trần cười khẩy. Có vẻ như người rất kinh ngạc. Một chúa tể cảnh có chết cũng được, mà sống cũng chẳng sao. Vấn đề không có gì lớn lao. Thế nhưng một cường giả cảnh giới cực lạc đã chết đi rồi lại phục sinh. Đó là một sự kiện lớn ảnh hưởng tới các thiền. Năm xưa, tin tức Di Thiền chết truyền ra đã khiến cho các thiền khiếp sợ, nhất là Hư Minh Đường Diệu Thiền, nơi đây đã nổi lên sóng gió lớn. Cũng vào khoảng thời gian đó, Long tộc đã bắt đầu suy tàn. Thế nhưng ngày hôm nay, Di Thiền đã trở về, Tam Thập Tam Thiền nhất định là sẽ nổi lên một trận gió to sóng lớn. Không Niết hừ lạnh một tiếng nói, lão già, ông đừng có mở đây giả thần giả quỷ nữa, chẳng lẽ bổn tọa lại sợ ông sao? Di Thiền hừ lạnh, người có thể thử xem. Không Niết cảm nhận được sự miệt thị. Ông chỉ là một lão già biến mất rất nhiều năm, ông nghĩ bổn tọa sợ ông sao? Hôm nay bổn tổ sẽ khiến cho ông biết hiện tại đã không còn là thời đại của ông nữa. Không Niết lão tổ lập tức ra tay, mà khi phóng thẳng lên trời, quét sạch toàn bộ Thiên Long Đảo thì trong nháy mắt các cường giả chúa tể cảnh lần lượt nhượng bộ lui binh. Quả thật, nhóm cường giả này giao thủ đã tạo ra tràng cảnh quá mức đáng sợ. Nếu như mà thật sự đại chiến sinh tử nổ ra, chuyện thế giới này bị đánh sụp cũng chẳng phải là chuyện không thể nào. Ma khí cuồn cuộn trên Thiên Long Đảo, thân thể của Không Niết kéo dài tới tận chân trời. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bị sợ ngây người vì biến hóa này. Đây chính là thủy tổ của tất cả các chân ma pháp tướng. Chân ma nhất nộ. Không Niết lão tổ gầm lên một tiếng, sau đó đấm ra một quyền về phía đối thủ. Hư không chấn động mạnh, Di Thiền lão tổ không né cũng không tránh, ung dung tung ra một quyền. Nếu như Diệp Viễn ở đây, hắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn đã quá quen thuộc với chiêu này. Cửu Thiền Hóa Long Quyền. Quyền này xuất phát từ tay của Di Thiền, hoàn toàn khác với xuất phát từ tay của Diệp Viễn. Trên người của Di Thiền tản mát ra một luồng khí tức vĩnh sinh mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, hai chiều chạm vào trong hư không. Tất cả mọi người đều cảm thấy toàn bộ Thiên Long Đảo lung lay. Sau đó, bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thân thể của Không Niết lão tổ lập tức bị đánh trở lại nguyên hình. Thân thể của Trần Ma bị Di Thiền lão tổ đánh bại chỉ bằng một quyền thôi. Đồng tử của Di Trần đột nhiên co rút lại. Uy phong của quyền này không hề giảm sút so với năm xưa. Quá mạnh rồi. Đây chính là tổ sư của Long tộc đã từng trấn áp vạn giới. ông ta còn chưa dùng tới chân thân. Chẳng lẽ tin tức ông ta chết năm xưa là giả sao? Thật ra Di Thiên lão tổ trốn đi tu luyện. Quyền này quá mạnh rồi, không biết lão tổ không phải là đối thủ của ông ta rồi. Mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy câu này rất đúng. Cuộc chiến của Cực Lạc vô cùng rung động lòng người, đánh tới lòng trời lở đất. Tuy trận chiến này gay gắt, thế nhưng cũng không tàn khốc giống như trong tưởng tượng của mọi người. Một quyền mạnh mẽ của Di Thiên đã khiến cho kẻ địch phải thất bại. Sắc mặt của Không Niết lão tổ vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn về phía Di Thiên, ở trong mắt của Không Niết lộ rõ vẻ sợ hãi. Không Niết lão tổ cùng với Di Trần lão tổ đều là những tồn tại cấp bậc lão quái vật. Thế nhưng Di Thiên ra đời trước bọn họ rất lâu, lúc bọn họ còn chưa thành danh, Di Thiên đã giành chấn các thiên rồi. Hồn tộc có luân hồi chúa tể nên chẳng có ai dám đi khiêu khích. Thế mà Di Thiên lại làm điều này, ông ta đánh cho thiên hồn chúa tể không kháng cự lại được, lại còn mượn được thánh điển của hồn tộc từ tay của luân hồi chúa tể. Ngay cả cường giả cảnh giới Cực Lạc cũng chẳng dám làm chuyện như vậy. Hôm nay cái người này đã trở về, một quyền chấn vạn giới. Vẫn chưa phục sao? Không phục thì hai người các người cũng có thể là cùng lên đi. Hôm nay các người có thể đánh sập Thiên Long Đảo, thế nhưng ngày mai các người cũng đừng mong còn nơi mà về nữa. Sớm chuẩn bị dọn nhà đi. Di Thiên nhìn hai cường giả cảnh giới Cực Lạc, thản nhiên nói. Đương nhiên, cường giả cảnh giới Cực Lạc không thể nào bị giết chết dễ dàng như vậy. Thế nhưng một mình Di Thiên có thể đánh nát nơi ở của bọn họ. Người có muốn phòng thủ cũng chẳng thể nào phòng thủ nổi. Vì vậy, chiến tranh của các thiên, cuộc chiến giữa những cường giả cảnh giới bỉ ngạn, rất hiếm khi gây hại tới người nhà. Không Niết và Vũ Thiên là hai cường giả Cực Lạc, thế nhưng lại bị áp chế tới mức gần như là chẳng còn cách nào. Vũ Thiên trầm giọng nói. Dì Thiên lão quỷ, ông đúng là ngang ngược. Một đứa nhóc nhà ông tu luyện, vậy mà lại bắt mấy trăm chúa tể cảnh các thiên phải chờ sao? Dì Thiên thản nhiên nói. Từ trước đến nay, bồn tổ luôn ngang ngược như vậy. Chẳng lẽ bây giờ người mới nghe nói tới chuyện này sao? Có bản lĩnh thì các người hãy tạo ra một thằng nhóc quấy hoàng hà trời long đất lở đi. Lão già ta đây rất công bằng, tới khi đó ngay cả cái rắm ta cũng tuyệt đối là không thả. Sắc mặt của tất cả các chúa tể đều đen lại. Ông đang trêu chọc chúng tôi sao? Chúng tôi đi đâu để tìm một đứa nhóc như vậy chứ? Huống hồ các người chỉ có thể tu luyện ở trong hằng hà sao? Chư thiên vạn giới được tạo thành từ hằng hà, từ ngọn cây cọng cỏ đều chứa đại đạo. Ngày ngày các người vùi trong hằng hà, bao giờ mới đuổi kịp lão già ta đây? Di Thiên lại tiếp tục đả kích bằng những lời lẽ chí mạng. Thật ra trước kia Di Thiên cũng vui trong hàng hà cả ngày, nhưng nhờ buổi nói chuyện với Diệp Viễn mà ông ta đã nghĩ thông suốt. Di Thiên phát hiện ra trước kia bản thân mình quá mức nông cạn, đạo của mỗi người đều không giống như nhau. Sự tồn tại của chư thiên vạn giới chính là một câu chuyện rất giàu tính triết lý. Có lẽ một chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mảnh thế giới mới. Tất cả mọi người đều theo đuổi cánh cửa vĩnh sinh, nước hằng hà mà lại bỏ qua sự tốt đẹp của sâm lâm, có đôi khi là bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ có điều đào chúa tể nghe xong những lời này đã cảm thấy vô cùng là chói tai. Mẹ kiếp, đúng là nói chuyện không đầu eo. Lão quỷ, xem như ông lợi hại, lúc này chúng ta nhận thua. Không Niết nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó phá không rời đi. Lần mất mặt này không thể nào cứu vãn. Từ nay về sau, Long tộc lại có hai cường giả Cực Lạc tọa trấn, giữ vững cái ghế đứng đầu trong các thiền. Thời đại này mãi mãi vẫn là thời đại của những lão già này. Không Niết phá không rời đi, cảm thấy hơi chua xót. Cáo tử. Vũ Thiên lạnh lùng tan biến không thấy tăm hơi. Hai chúa tể khác nhìn nhau rồi rít rời đi, giống như là chim tan đàn. Đám quái vật cảnh giới Cực Lạc đều chạy rồi thì bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì chứ? Chẳng lẽ là muốn ở lại để mà nhận tai vạ sao? Lúc này, toàn bộ Long tộc đều vui tới mức nhảy cứng lên, ngoại trừ Di Trần. Bạch Chỉ, Huyền Thái Thành, hai người các người ở lại một chút đi. Ba tộc Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đang định rời đi thì bất ngờ Di Thiên đột nhiên nói. Bạch Chỉ cùng với Huyền Thái Thành đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, có một loại dự cảm không tốt. Loan Thanh Hà là nhẹ nhàng thở ra, không nhìn hai người còn lại mà lập tức rời đi. Di Thiền lão tổ, không biết là ngài bảo chúng ta ở lại là vì có chuyện gì? Bạch Chí mạnh dạn hỏi. À, cũng không có gì. Ta chỉ muốn lấy của mỗi người các người một giọt tinh huyết mà thôi. Di Thiền thản nhiên nói. Bạch Chí sững sờ nói. Lão tổ, người quá đáng rồi. Đối với cường giả chúa tể cảnh thì một giọt tinh huyết chẳng là cái gì cả. Thế nhưng đối với Trần Linh nhất tộc thì đây chính là sự cấm kỵ. Mỗi Trần Linh nhất tộc đều kiểm soát tinh huyết vô cùng là nghiêm khắc, nhất là huyết mạch cấp thiên càn. Di Thiền trực tiếp đòi lấy tinh huyết đã phạm vào kiêng kỵ của Trần Linh nhất tộc rồi. Đương nhiên, Di Thiền không đòi lấy tinh huyết vì bản thân mình. Huyết mạch của các Trần Linh nhất tộc không thể nào luyện hóa hay dung hợp với nhau được. Vì Diệp Viễn, Di Thiền vốn chẳng quan tâm tới chuyện này. Ông ta thản nhiên nói, nếu có vấn đề gì thì cứ bảo Bạch Linh cùng với Huyền Thành tới tìm bổn tổ. Hay là các người muốn bổn tổ đích thân động thủ đây? Sắc mặt của Bạch Chí hết sức khó coi, bởi biết rõ bản thân không thể nào qua được cửa ải ngày hôm nay. Một giọt tinh huyết bay về phía Di Thiền. Bạch Chí nói với giọng lạnh lùng, lão tổ, ngài vừa mới trở về thì làm việc nên điệu thấp một chút sẽ tốt hơn. Hơn 10 vạn năm trôi qua, tình thế của ngày hôm nay đã không còn giống như xưa nữa. Di Thiền cười nói, chẳng có gì là khác. Nếu như ai cảm thấy bổn tổ ngừa mắt thì cứ tới đây đi, bổn tổ sẽ bắt một lượt. Bạch Chí hừ một tiếng sau đó rời đi. Huyền Thái Thành cũng giao tinh huyết xong cũng rời khỏi Long tộc. Lão tổ, ngài vẫn còn sống, tốt quá rồi, thật sự là quá tốt rồi. Long Kiếm kích động đến mức lệ rơi lã chã, hận không thể nào lao tới ôm chầm lấy Di Thiền. Người mà hắn ta sùng bái nhất không phải là Di Trần, mà chính là người đàn ông trung niên anh tuấn kiên nghị trước mặt này. Trên thực tế, đại bộ phận người của Long tộc đều sống với hắn ta. Cho đến bây giờ, vị lãnh tụ tinh thần của Long tộc không phải là Di Trần, mà chính là Di Thiền. Những người này kinh động tới mức mặt đỏ bừng lên, gần như là không thể nào nói ra lời. Di Thiền cười cười nói, cũng coi như là chết một lần. Bổn tổ cũng thấy khá tốt khi có thể trở về. Di Trần, người vất vả đã nhiều năm rồi. Mắt Di Trần run lên nói, là Diệp Viễn hắn đã đưa người trở về. Sắc mặt của đám chúa tể lập tức biến đổi, cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ. Đây vốn là thời khắc mà tất cả mọi người đều vui vẻ, thế nào Di Trần lão tổ lại có thái độ như vậy? Di Thiền vẫn cười thản nhiên nói, người vẫn thông minh như xưa. Đáng tiếc, thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại. Di Trần hừ một tiếng, không ngờ người bị ba cường giả cảnh giới cực lạc phục giết mà vẫn không chết được, đúng là ông trời có mắt như mù. Di Thiền cười nói, nếu như khi đó ta không có phải là gặp gỡ Diệp Viễn thì chắc giờ ta đã là một người chết rồi. Hoặc có thể nói đây là do ông trời có mắt khiến cho ta nhìn rõ được bộ mặt dối trá của người. Cả đám người Long tộc nghe thấy thì đều cảm thấy rất mơ hồ. Thế nào đột nhiên hai người này lại dương cùng bạt kiếm như vậy? Trước giờ hai hỗn độn Trần Long này tình thâm như huynh đệ, sao 10 vạn năm không gặp thì lại biến thành như vậy rồi? Di Trần quá thông minh, lúc ông ta vừa nhìn thấy Di Thiền thì đã biết bản thân mình đã bị lộ rồi. Bởi vì Di Thiền ra khỏi không gian của Hằng Hà, ông ta vừa ra ngoài đã đắc tội với rất nhiều những cường giả của các thiền. Chỉ vì Diệp Viễn sao? Tại sao một siêu cấp chí tôn của cảnh giới cực lạc lại đi bảo vệ một tiểu bối như vậy? Trên cơ bản, chỉ cần kết hợp với chuyện trên huyết long đảo thì đã tra ra manh mối. Di Thiền trở về, sau đó lại dùng cách thức khó hiểu lên đảo đã nói rõ điều gì. Ông ta đang đề phòng ai? Đương nhiên chính là Di Trần. Vì vậy Di Trần cố làm ra vẻ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trận chiến này đó là cái điều không thể nào né tránh rồi. Lùi hết ra đi, Di Thiền lúc này thản nhiên nói. Hai khí thế động trời bay từ Thiên Long đảo ra, sắc mặt của đám chúa tể Long tộc thay đổi. Biết rõ trận chiến này không thể nào tránh khỏi rồi, cho nên rồi rít lùi đi. Di Thiền cùng với Di Trần vốn chẳng thèm giải thích gì thêm, không cần phải có chứng cớ, chỉ cần trong lòng bản thân hiểu rõ là được. Mạng của người đúng là lớn thật đó. Ba cường giả cảnh giới cực lạc của huyết tộc liên thủ lại với nhau, vậy mà không thể nào giết chết được người. Di Trần nói với giọng lạnh lùng. Không phải mạng của ta lớn, mà là do ta đủ mạnh. Dưới vòm trời này, người hiểu rõ ta nhất, nên người cũng biết nhược điểm của ta. Tuy nhiên, người vẫn đánh giá ta quá thấp rồi. Di Thiên ung dung nói. Vậy thì đã sao chứ? Người cho rằng ta vẫn là ta của khi trước sao? Long Sa còn đột phá tới cực lạc rồi, thì đương nhiên người sẽ thu hoạch được nhiều hơn hắn ta. Nhưng người không cảm thấy đau lòng khi phải dùng máu của vô số đồng tộc để mà trở nên mạnh hơn sao? Người chèn ép ta mấy vạn năm, ta đã không còn kiên nhẫn nữa. Người ra đời trước ta trăm vạn năm mà thôi, chẳng lẽ là người có thể ở trên đầu ta mãi hay sao? Vì vậy người lại cầu kết với huyết tộc, dẫn sói vào nhà. Huyết tộc thì đã sao chứ? Chẳng qua chúng ta lợi dụng lẫn nhau thôi. Di Thiên lắc đầu thở dài. Người hiểu quá ít về huyết tộc rồi. Huyết tộc còn đáng sợ hơn so với người tưởng tượng nhiều. Di Trần nghe vậy cười lớn. Di Thiên, người nghĩ là ta sợ sao? Người thực sự cho rằng người sống lại trong hằng hà thì có thể là thắng được ta? Khi hai người đang nói chuyện thì có một người đi ra từ bên trong đảo. Tường cử chỉ của người này để lộ ra vẻ siêu phàm, hư vô mờ mịt. Di Thiên nhìn người đến, đồng tử không khỏi co rút. Quả nhiên chính là người. Người kia gật đầu một tiếng cười nói. Xem ra người đã biết ta là ai. Di Thiên hít sâu một hơi nói. Người ẩn giấu thật sâu. Người kia cười. Tiểu tử kia đúng là rất lợi hại. Ngay cả ta cũng có một chút kiêng kỵ hắn. Ánh mắt của Di Thiên lộ ra vẻ sắc lạnh, nói. Người sẽ không có cơ hội đó. Người tới cười cười, không nói thêm câu nào. Di Trần không nghe rõ hai người bọn họ nói gì. Huyết nhị, ta cùng với người hãy liên thủ lại, giết chết Di Thiên. Di Trần cười lớn nói. Cái người kia khẽ gật đầu. Cùng ra tay. Di Trần cười to. Di Thiên, người không có nên quay về mới đúng. Ta của ngày hôm nay đã không còn là ta của năm xưa nữa. Huống chi ta còn liên thủ với huyết nhị, người không có cơ hội nữa. Mặt của Di Thiên không có biểu cảm gì, im lặng không nói. Bầu trời ở tại Thiên Long Đảo có sấm sét chằng chịt. Hai hỗn độn chân lòng, Di Thiên đi là không gian nhất đạo, còn Di Trần đi đó chính là lôi đình nhất đạo. Nhiều năm qua, ông ta được huyết tộc trợ giúp nên thực lực đã tăng vọt từ lâu. Cùng lúc đó, huyết nhị đột nhiên bộc phát, hai cường giả cảnh giới cực lạc lao thẳng về phía Di Thiên với xu thế kinh thiên. Di Trần cười lớn, nói, ngày hôm nay, ta sẽ cho người chết thêm một lần nữa. Chúa tể duy nhất của Long tộc chính là Di Trần ta. Thế nhưng vào lúc này, huyết nhị ở trên không trung đột nhiên chuyển hướng, một luồng khí tức vĩnh sinh đáng sợ đánh về phía Di Trần. Toàn bộ lực chú ý của Di Trần đều đặt hết lên trên người Di Thiên, cho nên làm sao có thể nghĩ tới biến cố như vậy được. Hư không tan vỡ, thân thể to lớn của Di Trần biến đện mạnh xuống mặt đất, máu tươi trào phún một cách điên cuồng. Kích này của huyết nhị gần như là dùng toàn lực, cộng thêm Di Trần không có đề phòng huyết nhị nữa, cho nên tổn thương phải chịu rất lớn. Di Trần nằm ở trong vũng máu nhìn huyết nhị với ánh mắt tràn đầy sự oán độc. Hết tập số 521. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.